Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 237, chương 232, hạt châu màu xanh lục lai lịch. Ma tông phía sau núi, tiểu thư trai, ngoại trừ còn tại trong rừng trúc tĩnh tu nhị sư tỷ bên ngoài. Những người khác ngồi tại tiểu thư trai ngoài cửa, Thẩm Diêm cũng tại, giờ phút này. Tam sư huynh cùng Thẩm Diêm ngay tại bồi tiên sinh uống trà. Miêu Nam Bắc thì ghé vào nàng đại trên ghế mây. Một cái chân lăng không mang theo. Thỉnh thoảng lay động mấy lần. Hiểu chuyện Lâm Thiền thì phụ trách cho các trưởng bối châm trà. Thỉnh thoảng sẽ còn lột một viên cây vải. Nhét vào uể oải Miêu Nam Bắc trong miệng. Thấy Lộ Tâm trở về. Miêu Nam Bắc cùng Lâm Thiền là hưng phấn nhất. Tiểu lô ly không còn nằm sấp, ngược lại đưa ra hé mở không vị, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ra hiệu Lộ Tâm ngồi vào bên cạnh nàng đến, cùng nàng cái mông nhỏ cùng nhau sát bên ngồi. Lộ Tâm trước cho tiên sinh hành lễ, sau đó liền cười ngồi xuống. Hắn đoạt lấy Lâm Thiền vì Miêu Nam Bắc lột cây vải, sau đó một hơi nhét vào chính mình trong miệng. Miêu Nam Bắc tức giận đến dùng chính mình cái mông nhỏ ủi hắn một chút. Thật cũng không dùng chính mình móng vuốt nhỏ bắt hắn. Khoan hãy nói, cái mông nhỏ còn rất có co giãn. Tốt như vậy cái mông, không chịu bàn tay thật sự là đáng tiếc. Thẩm Diêm rõ ràng là đặc biệt đến phía sau núi chờ Lộ Tâm. Đoán chừng là có việc thương lượng, tiên sinh uống một hớp trà nóng. Nhìn Lộ Tâm một chút về sau, liền quay đầu sang chỗ khác, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, vểnh lên căn lan hoa chỉ nói, chuyện khác trước hết không nói, Thẩm Diêm cũng chờ ngươi có một hồi, ta nghĩ ngươi tại bên ngoài tông ngốc lâu như vậy, hẳn là có cùng dị nhân tiếp xúc qua, nói một chút ngươi cái nhìn đi, a, Lộ Tâm có điểm mộng. Hắn không nghĩ tới cơ nhiên là muốn thương nghị chuyện này. Vậy thật đúng là hỏi đúng người. Dù sao đã từng hắn cũng là xa điêu người chơi đại quân trong nhận được một viên. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng coi là nhất xa điêu nhất chơi một nhóm kia. Chỉ là Lộ Tâm tại Ma Tông xem như có siêu phàm địa vị, tại Hậu Sơn lại chỉ có thể coi là cái cao cấp đầu bếp. Như thế nào đột nhiên để ý như vậy khởi cái nhìn của ta đến rồi. Mặc dù không nghĩ ra tiên sinh là ý gì, nhưng Lộ Tâm lời nên nói vẫn là sẽ nói. Hắn hỏi trước Thẩm Diêm nói, tông chủ, Ma Tông gần nhất đệ tử mới thu trong, có dị nhân sao? Thẩm Diêm nhẹ gật đầu, nói, có, nhưng đại bộ phận đều là thu vào trong môn sau mới phát hiện là dị nhân. Vì cái gì nói là đại bộ, phận đâu, Lộ Tâm đều có thể tưởng tượng được đến. Tuyệt đối có người chơi tại nhập tông khảo hạch lúc, thần thần bí bí lại mang theo giấm thúi đối NPC nói. Ngươi hiểu được a, ta là dị nhân a tương đương, tình huống tương tự tuyệt đối có. Nếu như không có lão tử dựng ngược gội đầu, người tông chủ kia thấy thế nào? Lộ Tâm trước hỏi ngược lại. Thẩm Diêm tiếp tục nói, hồi tiểu sư thúc lời nói, dị nhân đệ tử ngoại trừ lời nói điên cuồng nhiều chút. Sau đó hành vi cử chỉ tỏ ra tương đối quái dị ngoài. Tại làm tông môn nhiệm vụ phương diện ngược lại là đặc biệt tích cực. Hơn nữa đặc biệt, ếch, nhiệt tình với giúp người. Cái gì nhiệt tình với giúp người a? Còn không phải là vì mở rộng nhiệm vụ, vì điểm kinh nghiệm. Lộ Tâm rất rõ ràng, có một bộ phận thích mở rộng kịch bản người chơi bức lời nói gọi là hơn một cái a. Thấy người liền lôi kéo ngươi nói chuyện phiếm, trông cậy vào có thể nhiều moi ra điểm kịch bản, thậm chí là nhiệm vụ ẩn. Thẩm Diêm nhìn Lộ Tâm, lo lắng nói, những này dị nhân đệ tử trong, ngược lại là có không ít người đối tiểu sư thúc ngưỡng mộ đã lâu. Gặp người liền tìm hiểu ngươi tin tức, thường xuyên có khác, thường người đệ tử nói thầm, nói ngươi như thế nào còn không có hồi tông. Ha ha, ha ha ha, Lộ Tâm gượng cười vài tiếng, một hồi nhức cả trứng, còn tốt ma tông đệ tử đối với hắn cũng là vạn phần ngưỡng mộ. Toàn bộ ma tông ngoại môn cùng Lộ Tầm fan nhóm tựa như những này người chơi liều mạng tìm hiểu Lộ Tầm tin tức. Ngược lại, nhanh chóng dung nhập vào fan nhóm trong, tựa như cơm trong vòng câu nói kia đồng dạng. Chỉ cần ngươi cũng thích XXX, vậy chúng ta chính là hảo tỉ muội. Lộ Tầm không muốn tiếp tục xâm nhập cái đề tài này, liền trực tiếp nói đến cái nhìn của mình. Ta cảm thấy dị nhân chính là tương lai có thể ảnh hưởng toàn bộ đại lục cách cục một cỗ lực lượng. Có thể dùng đứng lên, cũng không cần quá nhiều mâu thuẫn. Nhưng là, làm dị nhân thân kiêm chức vị quan trọng mà nói vẫn là thôi đi. Tốt nhất đừng cho bọn họ ủy thác trách nhiệm. Tưởng tượng một chút, nếu như là người chơi thay công thâu bàn chấp pháp trưởng lão vị trí, thay Tư Mã Thuyên truyền công tháp người quản lý vị trí, Lộ Tâm quả thực không dám nghĩ lại. Người chơi nha, hung hăng cho bọn họ phân ra vụ là được rồi, cho việc để hoạt động là được, sống càng nhiều càng vui vẻ. Đối với phổ thông ngoại môn đệ tử tới nói, chấp hành nhiệm vụ sẽ ảnh hưởng đến thời gian tu luyện. Người chơi thì lại khác, nhiệm vụ làm nhiều lắm, thăng cấp mới nhanh. Thật sự là làm trâu làm ngựa nhân tuyển tốt nhất a. Cho nên hắn ý tứ chính là trước tiên đem người chơi làm cơ sở dùng, hơn nữa muốn dùng sức dùng, dùng sức dùng, mãnh liệt dùng. Đúng rồi, tông chủ, ngoại môn thi đấu không phải qua mấy ngày liền phải bắt đầu rồi sao? Đến lúc đó vừa lúc có thể nhìn một chút dị nhân nhóm biểu hiện. Lộ Tầm cười cười nói, các người chơi mặc dù đẳng cấp cũng còn không cao, nhưng ngoại môn thi đấu vốn chính là nhìn một chút các đệ tử tiềm lực. Có chút người chơi tao đứng lên, đó còn là thực làm người khác chú ý. Ngoại môn thi đấu đúng lúc là bọn họ biểu hiện bản thân một cái cơ hội tốt. Thẩm Diêm nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, nghĩ đến hắn khoảng thời gian này không có ít cùng tiên sinh thảo luận cùng dị nhân tương quan chuyện. Nhưng nhìn tiên sinh đối đãi người chơi, cầm chính là tương đối thân mật thái độ. Lại hàn huyên vài câu về sau, Thẩm Diêm liền cáo từ rời đi. Tiên sinh uống trà nóng, vẫn không có nhìn Đường Tâm. Nói, ta nghe Thẩm Diêm nói, ngươi dưới chân núi cứu được người. Khụ khụ, ân, vì để tránh cho chọc phiền phức, cho nên đệ tử vẫn là đánh ngài cờ hiệu cứu. Lộ Tầm xấu hổ cười nói, không định đem người kia cứu người bảo vật lấy ra cho ta xem một chút. Tiên sinh nói, đúng đúng đúng, tiên sinh giúp đệ tử nhìn xem, cuối cùng là vật gì. Lộ Tầm nói xong, vỏ kiếm trong hạt châu màu xanh lục lấy ra. Tiên sinh kiến thức rộng rãi, sống không biết bao nhiêu năm, có thể so với hóa thạch sống, hỏi hắn phù hợp. Tiên sinh tiếp nhận hạt châu màu xanh lục, đặt ở trong tay nhìn một chút, sau đó nhắm mắt lại, tinh tế cảm giác trong chốc lát. Hạt châu này cấp bậc hẳn là rất cao, dù sao Lộ Tầm bằng vào chính mình thần thức là không cách nào cảm giác được bên trong sinh mệnh lực. Nhưng tiên sinh có vẻ như có thể. Một lát sau, tiên sinh mở to mắt, nói, hạt châu này ngươi từ chỗ nào làm ra? Lộ Tầm không có làm giấu giếm, một năm một mười nói cho tiên sinh nghe. Ngày đó Miêu Nam Bắc cùng Lâm Thiền cũng ở tại chỗ. Tiểu Lô Ly nghe xong, rốt cuộc có địa phương có thể làm ta chen miệng vào meo. Nàng vội vàng gom lại náo nhiệt, tại bên cạnh líu díu cho Lộ Tầm làm bổ sung. Tất cả đều là một ít không trọng yếu, việc nhỏ không đáng kể. Tiên sinh một bên nhìn trong tay hạt châu màu xanh lục, một bên nghe hai cái đồ đệ giảng thuật, sau đó khẽ gật đầu. Đây là cái thứ tốt, là cái đại cơ duyên, ngược lại là tiện nghi tiểu tử ngươi. Hắn mở miệng nói, tiên sinh, này rốt cuộc là thứ gì a? Lộ Tầm tiếp nhận Lâm Thiền trong tay bình trà, một bên cho tiên sinh châm trà, một bên nói, tiên sinh đem hạt châu màu xanh lục còn đưa cho Lộ Tầm, lo lắng nói,